Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2886, chương 2885, tỉnh lại quỷ kế chi thần. Nghe đến mấy câu này, không ít trưởng lão cũng là nhịn không được siết chặt quyền đầu. Chỗ sâu trong con người toát ra hoảng sợ, chúng nó cũng vọng lại trước đó phát sinh sự tình. Vừa bắt đầu chúng nó nhận vì đám này dòng lô vu sư cực sự nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được những cái này dòng lô vu sư từng cái đều điên, hung hãn không sợ chết. Những cái này dòng lô vu sư cũng biết mình không phải những cái này mạch đại tà thần thân thuộc đối thủ, thế mà trực tiếp đem chính mình xem như là bom, xông đi lên trực tiếp liền tự bạo, sinh ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Tuy nhiên một cái dòng lô vu sư hỏa diễm không tính là gì, nhưng là mấy chục cái, mấy vạn cái, mấy chục vạn cái dòng lô vu sư đồng thời tự sát nổ tung, sinh ra hỏa diễm chi lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Trước đó liền có vài chục cái thần điện trưởng lão sơ suất, bị mấy vạn cái dòng lô vu sư tự bạo cho sống sờ sờ nổ chết. Hơn nữa những cái này dòng lô vu sư tử vong về sau, sinh ra đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm, đem phương viên ức vạn cây số đều hóa thành một cái biển lửa. Sở hữu ở phụ cận sinh vật tà ác đều cho cứ thế mà thiêu chết, hóa thành cho tàn. Trận chiến kia chúng nó chân chân thiết thiết nhận thức đến cái gì là con kiến hôi chi nổ, long trời lỡ đất. Cũng bởi vì dạng này, chúng nó mới phát giác được tiếp tục như vậy xuống dưới không được. Nhất định phải tỉnh lại thần minh, giải quyết triệt để đám này dòng lô vu sư. Bằng không mà nói những cái này dòng lô vu sư triệt để trưởng thành, đến lúc đó căn bản không cần bọn họ tự bạo, đàn bằng chính mình lực lượng bản thân, liền có thể tay không đưa chúng nó đốt chết. Đúng nga. Nghe nói không chỉ là thế giới của chúng ta là như thế mà thôi, thế giới khác cũng liên liên tục tục xuất hiện số lớn dòng lô vu sư. Bọn họ thật giống như như bệnh dịch tại điên cuồng khuếch tán. Một cái trưởng lão nghiến răng, nghiến lợi, đồng tử nhẫn không ngừng chảy ra hoảng sợ. Bởi vì hiện tại loại này tình huống không phải ly khai cái này thế giới liền có thể giải quyết vấn đề, mà là bất kể đi đến thế giới nào đều gặp được số lớn dòng lô vu sư. Rất lợi hại, hiển nhiên đám nhân loại kia đã nắm giữ vượt mức bình thường lực lượng, nắm giữ đủ để cùng chúng nó tà thần thân thuộc chống lại thủ đoạn. Sơ ý một chút mà nói, chúng nó tà thần thân thuộc đều sẽ trở thành lịch sử, hóa thành hạt bụi. Đáng giận a, nếu như không phải là bởi vì thượng cổ nhất chiến dẫn đến rất nhiều thần minh đều lâm vào ngủ say, những cái này nho nhỏ nhân loại làm sao có thể lật được nổi sóng gió gì. Thần minh một cái ý niệm trong đầu, những nhân loại này đều phải chết sạch. Không ít thần điện trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm. Trên thực tế nếu như là thần minh thời kỳ toàn thịnh thời điểm, chúng nó toàn trí toàn năng, căn bản sẽ không cho những nhân loại này cơ hội trưởng thành. Một khi xuất hiện cái gì manh mối, liền lập tức bóp chết. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, tà thần môn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trình độ lớn nhất giảm xuống chính mình tiêu hao, không ngừng chữa trị trên người mình thương thế. Nếu như không có gì bắt buộc, chúng nó cũng sẽ không tỉnh lại. Nói thật những cái này dòng lô vu sư quật khởi tốc độ cũng quá nhanh quá nhanh. Ngắn ngủi hơn 3.000 năm thời gian, liền trưởng thành đến chúng nó những cái này tà thần thân thuộc đều vì thế mà choáng váng trình độ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Động thủ đi, thời gian đã đến, lập tức bắt đầu hiến tế. Tỉnh lại thần minh, đại giáo chủ trầm giọng nói. Đáng chết. Những dòng lô vu sư kia đánh tới, đi thẳng tới bên dưới thần điện, mấy trăm vạn dòng lô vu sư toàn bộ đến nơi đây. Ngay lúc này, một tôn trưởng lão nhịn không được giống to lên. Cái gì? đông đảo thần điện trưởng lão mặt trứng đều lục. Trước đó mấy vạn dòng lô vu sư liền chết nhiều như vậy tà thần tinh nhuệ. Hiện tại mấy trăm vạn dòng lô vu sư xuất hiện ở địa phương này. Cái này còn có, nói thật thất bại, chúng nó sẽ bị thiêu chết. Liền xem như thắng, đem những cái này dòng lô vu sư toàn bộ giết chết. Nhưng là bọn hắn chết, rồi sinh ra hỏa diễm chi lực. Cũng đầy đủ đem toàn bộ thần điện đều triệt để đốt thành cho bụi. Sở hữu trưởng lão đều sẽ bị thiêu chết. Rất rõ ràng bất kể là thắng hay là thua. Chúng nó một lần này cũng là giữ nhiều lành ít. Đám này bị ổi nhân loại vô sỉ. Nhất định là bọn họ chiếm được tin tức. Biết rõ chúng ta dự định tỉnh lại thần minh đại nhân. Cho nên liền muốn đến nơi này ngăn cản chúng ta hiến tế. Một tôn trưởng lão cắn răng nói, không có khả năng, tỉnh lại thần minh là chúng ta thần điện nội mạc tin tức. Những cái kia nhân loại làm sao sẽ biết rõ, phản đồ, trong chúng ta khẳng định ra phản đồ, tiết lộ tình báo, đám phế vật kia bị tóm lên đến, nghiêm hình tra tấn một phen, liền bí mật gì nói hết ra, một đám người không có cốt khí, rất nhiều trưởng lão nghiến răng. Nghiến lợi, giận không kềm được, im miệng, bây giờ không phải từ chối trách nhiệm thời điểm. Đại giáo chủ gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm, ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không cho phép bọn họ tiến vào thần điện bên trong. Tuyệt đối không cho phép bọn họ quấy rầy chúng ta hiến tế. Một lần này hiến tế xu thế tất thành, chỉ cần thần minh thức tỉnh, bọn họ hết thảy đều phải chết. Nó hiện tại giận không kềm được, nhưng là càng thêm quyết định. Trước kia cũng là chúng nó săn giết nhân loại, giết đến những nhân loại này không dám ra ngoài. Nhưng là bây giờ tốt rồi, thế mà bị những nhân loại này trực tiếp liền chặn lại cửa của mình. Lúc nào chúng nó tà thần thân thuộc như vậy biệt khuất qua. Thế mà bị nhân loại yếu đuối đánh đến tận cửa, quả thực là thiên đô sắp lật rồi. Siêu siêu siêu. Nhất thời những cái này thần điện trưởng lão nắm chặt quyền đầu. Cũng là rời đi tế đàn phụ cận, muốn ngăn cản mấy trăm vạn dòng lô vu sư đại quân. Tuyệt đối không thể để bọn hắn ảnh hưởng tới lễ tế quá trình. Thần minh đại nhân, thức tỉnh đi, tỉnh lại đi, chúng ta đối mặt nguy cơ to lớn. Lại không tỉnh hồn lại mà nói, chúng ta đều phải chết. Đại giáo chủ quỳ trên mặt đất. Đem máu của mình nhỏ xuống ở trên tế đàn, sau đó đem đại lượng chân quý hiến tế đồ vật, toàn diện đều đặt ở tế đàn, sau đó vận chuyển tà thần chi lực, âm âm tương đương trong khoảnh khắc, toàn bộ tế đàn đều chấn động lên, phía trên rậm rạp chằng chịt tà thần phù văn lấp lóe, tựa hồ trao đổi sâu trong hư không một tôn không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Toàn bộ thần điện cũng là oanh minh rung động, tách ra vô cùng quang mang, một cỗ cường đại thần lực quét ngang bốn phương tám hướng. Chấn động toàn bộ Ryan thế giới, nhất thời từ tế đàn chỗ sâu hiện lên một bóng người. Nó thân thể mặc áo bào đen, bề ngoài giống như một lão già nát rượu, gầy như que củi, cặp mắt ẩn chứa âm ngoan rảo trá thần sắc. Nhưng là nó tản mát ra khí tức đáng sợ. Quả thực là thần uy như ngục. Thức tỉnh, rốt cục thức tỉnh, đông đảo thần điện trưởng lão cũng là kích động không thôi. Lợc, đem ta từ lâu đời ngủ say bên trong tỉnh lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như không có chuyện trọng đại đem ta tỉnh lại, các người đều tất nhiên sẽ tiếp nhận thần linh lửa giận. Quỷ chi thần thanh âm ông ông tác hưởng, ẩn chứa đáng sợ thần uy. Nó hướng về vị đại chủ này dạy, hiển nhiên bị người đánh thức. Nó rất là bất mãn. Hơn nữa nó vẫn là chỗ đang chữa thương quá trình, không thể bị những người khác quấy rầy, bằng không tất nhiên sẽ vô pháp khỏi hẳn. Thần minh đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Những cái kia nhân loại triệt để điên. Bọn họ muốn giết chết chúng ta, muốn giết sạch tín đồ của ngươi a. Đại giáo chủ khóc ròng ròng, tựa hồ tràn đầy ủy khuất, rốt cục có thể thổ lộ hết đi ra. Nhân loại, giết sạch các ngươi. Quỷ ghế chư yêu thần có chút mơ hồ, đều không biết những cái này tín đồ lại nói năng bậy bạ thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.